tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 97, Thiên Trường Địa Cửu, góc truyện audio.com. Mạnh Hùng dịu dàng dắt tay Kiều Nhi rời khỏi tập đoàn Tân Mạnh Thị. Đi ngang qua đại sảnh của công ty, không biết có bao nhiêu người nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, ganh tị cùng với hâm mộ. Mạnh Hùng dáng người uy nghiêm lịch lãm ôm eo Kiều Nhi đi thật cẩn thận. Người ngoài nhìn vào cảm thấy Mạnh Hùng hơi khẩn trương, từng cử chỉ hành động của anh giống như đang bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng, chỉ cần đụng vào thì nó sẽ bể nát ngay. Mạnh Hùng không quan tâm đến những ánh mắt thăm dò của bọn họ. Trong lòng anh điều quan trọng nhất không phải là cách nhìn của người ngoài đối với anh, mà là sự an toàn của Kiều Nhi và bảo bối. Xe dừng lại trước cửa hàng áo cưới Huyền Thoại, Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh đưa em đến đây làm gì? Kiều Nhi không biết Mạnh Hùng đang suy nghĩ gì. Mạnh Hùng nhìn nét mặt bất ngờ của Kiều Nhi, anh không nói gì chỉ cười với vẻ bí mật. Vừa bước vào cửa Kiều Nhi nhìn thấy mấy cô nhân viên phục vụ, đứng thẳng thớm thành hai đường thẳng cung kính chào đón Mạnh Hùng và cô. Mạnh Hùng kiêu căng không hề để ý đến ai, anh cẩn thận đưa Kiều Nhi vào trong. Lúc này Alex Smith đang tao nhã đứng ngay chính giữa cửa hàng chờ bọn họ. Mạnh Hùng tao nhã bước tới bắt tay chào hỏi Alex Smith. Hai người tỏ ra rất thân thiện, thì ra Mạnh Hùng và Alex Smith là bạn đã lâu. Alex Smith không chỉ là bạn thân của Mạnh Hùng mà còn là bạn thân của Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Tràn Hạo. Tôi đã chuẩn bị xong, mời Mạnh phu nhân vào trong. Alex Smith nói với giọng vui vẻ, trong ánh mắt anh Kiều Nhi có thể nhìn thấy sự thần bí cùng với xảo quyệt. Trong lòng Alex Smith thật vui, cuối cùng cô công chúa xinh đẹp cũng trở về với hoàng tử Bạch Mã. Anh cảm thấy hai người này quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Kiều Nhi không biết Mạnh Hùng và Alex Smith đang gửi trò gì. Cô được mấy cô nhân viên phục vụ đưa vào trong phòng thử đồ. Bước vào cửa Kiều Nhi liền sững sờ tại chỗ, trước mặt cô là cái áo cưới Cinderella mà lần trước khi cô và Mạnh Khang tới nhìn thấy. Kiều Nhi nhìn cái áo cưới đến ngây người, một cô nhân viên phục vụ nhìn thấy phản ứng của Kiều Nhi. Cô tươi cười nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt hâm mộ nói. Kiều tiểu thư, cô thật là hạnh phúc được Mạnh Tổng yêu thương như vậy. Mạnh Tổng đã đích thân thiết kế và giúp Alex làm ra áo cưới này. Khi đó chúng tôi còn cười nói, cô gái được Mạnh Tổng yêu thương thật là hạnh phúc, nhưng cô biết Mạnh Tổng nói gì với chúng tôi không? Cô phục vụ hỏi Kiều Nhi. Kiều Nhi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tính tình của Mạnh Hùng thật khó đoán, cô quả thật không biết Mạnh Hùng sẽ nói gì. Mạnh Tổng nói với giọng tràn ngập hạnh phúc, người hạnh phúc mới chính là tôi. Một lời ngắn gọn của Mạnh Tổng bao gồm tất cả tình yêu thương anh ta dành cho cô. Chúng tôi nghe Mạnh Tổng nói vậy mà trong lòng hâm mộ vô cùng. Cô nhân viên phục vụ thành thật kể lại cho Kiều Nhi nghe. Kiều Nhi nghe cô nhân viên nói vậy, trong lòng cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Cô không ngờ Mạnh Hùng bề ngoài là một người vô cùng nghiêm túc suy nghĩ sâu xa, nhưng anh lại là một người có tâm tư như vậy. Vừa nghĩ đến dáng vẻ trẻ con của Mạnh Hùng trong căn nhà gỗ tại biệt thự Mạnh gia, Kiều Nhi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào và vui sướng. Trong lúc Kiều Nhi thay áo cưới, Mạnh Hùng ngồi trên ghế sofa bên ngoài phòng thử đồ chờ cô. Trong lúc này Mộng Dung từ bên ngoài bước vào trên. Góc truyện audio.com, người cô mặc một cái đầm màu đỏ thật ngắn để lộ bộ ngực đồ sộ và cặp đùi trắng như tuyết của mình. Mộng Dung cho người điều tra, biết được Mạnh Hùng đến đây cho nên cô lập tức tới. Mộng Dung không cam tâm, cô không muốn bị Mạnh Hùng bỏ rơi như vậy. Mộng Dung bước đi éo lả đến ngồi sát vào người của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng nhìn Mộng Dung bằng ánh mắt chán ghét, anh bực bội xô Mộng Dung ra. Anh không muốn trên người của mình có mùi hương của người phụ nữ khác, sẽ làm Kiều Nhi không vui. Mộng Dung không phục, cô nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt yêu thương, giọng nói nhõng nhẽo của Mộng Dung vang lên. Hùng anh đừng như vậy, em rất nhớ anh. Từ ngày ở biệt thự Mạnh gia tới nay, Mộng Dung không gặp Mạnh Hùng nữa. Hôm nay có cơ hội Mộng Dung phải tận dụng thân hình gợi cảm của mình làm cho Mạnh Hùng dao động. Mộng Dung ngồi bất chéo chân. Để lộ thêm cặp đùi trắng nõn của mình ra trước mặt Mạnh Hùng. Mạnh Hùng liếc cũng không thèm liếc mắt nhìn Mộng Dung một lần. Anh cảm giác khó chịu khi Mộng Dung xuất hiện ở đây. Mạnh Hùng lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu quăng cho Mộng Dung. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Giọng nói lạnh lùng của Mạnh Hùng làm trái tim Mộng Dung đau nhói. Trong lòng Mộng Dung thầm nghĩ, không phải vì Kiều Nhi thì Mạnh Hùng sẽ không đối xử với cô như vậy. Mạnh Hùng nhìn thấy sự thù hận cùng đố kỵ trong ánh mắt của Mộng Dung, anh dùng giọng nói đầy sát khí và nguy hiểm để cảnh cáo cô. Cô nghĩ cũng đừng nên nghĩ tới, ngàn lần vạn lần đừng bao giờ đụng vào Kiều Nhi, cút, Mạnh Hùng giận quá quát lên, anh không muốn khi Kiều Nhi bước ra lại nhìn thấy anh và Mộng Dung. Thay xong áo cưới Kiều Nhi bước ra ngoài, cô nhìn thấy Mạnh Hùng tao nhã ngồi trên sofa đọc tạp chí kinh tế. Mạnh Hùng nghe được động tĩnh, liền đặt tạp chí trong tay xuống bàn. Anh đứng lên bước tới bên cạnh của Kiều Nhi. Mạnh Hùng nhìn cô lúc này y như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, thật xinh đẹp, thật lộng lẫy đứng trước mặt anh. Kiều Nhi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Mạnh Hùng, trong lòng cô cũng tràn ngập bởi hạnh phúc. Kiều Nhi không biết phải nói gì thêm. Hai người âu yếm đứng nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương, quan tâm và trân trọng. Họ không nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào hay những lời thề non hẹn ước. Họ chỉ nhìn vào ánh mắt của đối phương, liền hiểu được tình yêu của bọn họ là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thiên trường địa cửu. Cách chương.